Chương 4149 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi chi tử, có chút ngu bức. Người đăng, Thắng Long Phi ánh mắt tối sầm lại trong lòng lo nghĩ, tựa như là Chân Phi nói như vậy, Long Phi đã phát giác được, Liễu Lạc Khê hiện tại suy yếu không chỉ là linh hồn chi hỏa thoi thóp, càng là. Đã trở thành một cái vật dẫn mà trong bụng thai nhi chính liên tục không ngừng hấp thu toàn bộ không gian. Bên trong lực lượng, vô tận u hồn lực lượng, khí tức cường đại, liền xem như Long Phi nhìn thấy, cũng nhìn thấy mà giật. Mình, cho nên, nếu là dùng bạo lực đem toàn bộ không gian cho dỡ bỏ, sợ là thật sẽ. Thương tổn đến Liễu Lạc Khê còn có trong bụng hài tử, một màn này, Long Phi tuyệt đối không muốn nhìn thấy, thậm chí, Long Phi lật bên bây giờ có hệ thống lực lượng, trừ thông thiên mạng. Có thể giúp Liễu Lạc Khê khôi phục bên ngoài, vậy mà tìm không đến bất luận. Cái gì mục tiêu có thể trợ giúp cho hiện tại khốn cảnh năng lượng, bỗng nhiên, ngay tại Long Phi vô kế khả thi thời điểm, một tiếng thanh thúy truyền đến. Đinh, chúc mừng người chơi phát động nhiệm vụ, cứu vớt truyền thừa minh đế, y. Nhiệm vụ thời gian, một ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, màn trời công thăng cấp, minh đế truyền thừa lực lượng. Long Phi sững sờ, chợt trong lòng cuồng hỉ, hắn nhìn tất cả lực lượng, lại duy chỉ có chưa từng tìm tới thiên diễn 10. Ba đế hệ thống không nghĩ tới, bây giờ lại kích hoạt minh đế truyền thừa, nghĩ đến, Long Phi nhìn về phía Liễu Lạc Khê bụng dưới, một loại trực quan. Liên tưởng xuất hiện trong đầu. Con của ta là minh đế. Nháy mắt, Long Phi trong lòng từ buồn đến vui mà lại là cực kỳ vui vẻ, bởi vì nếu là phát động hệ thống nhiệm vụ, liền chứng minh nhất định là có. Thủ đoạn có thể ngăn cản Chân Phi, nói cách khác, cũng không phải là không cách nào đột phá. Tốt, đã như vậy, kia liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Long Phi ánh mắt chấn động, nhìn về phía Liễu Lạc Khê. Thiên diễn thú, có phải là ta bây giờ có được truyền thừa lực lượng, có thể tùy ý chỉ định? Long Phi hỏi trong hệ thống, thiên diễn thú ung dung tỉnh lại. Đương nhiên, lão đại. Liền hiện tại ngươi đã bộc phát ra lực lượng, có thể tùy ý chỉ định. Thiên diễn thú đáp lại nói, Long Phi gật gật đầu, không đợi thiên diễn thú nói càng nhiều, trực tiếp cắt. Cắt đứt liên lạc, nếu là tùy ý chỉ định, kia. Để nữ nhân của mình trở thành một tôn đại đế, lại đáng là gì? Tự tin đại đế truyền thừa lực lượng, ra. Long Phi lấy tay từ hệ thống bên. Trong lấy ra. Cái này là trước kia chém giết ruộng đường hổ bọn người về sau bạo xuất lực. Lượng vẫn luôn chưa từng vận dụng, bây giờ vừa vặn, có thể dùng tại Liễu Lạc Khê trên thân. Nháy mắt, một đạo bàn bạc như biển sao dời năng lượng tòng long bay trong tay. Xuất hiện, nhẹ nhàng nhấn một cái, nháy mắt không có vào Liễu Lạc Khê trong thân thể, xoát xoát xoát, trong chốc lát, vạn đạo tinh thần chi quang lan tràn, hào quang màu tím nháy. Mắt lan tràn ra ầm ầm, không gian vỡ tan, một đạo tử sắc tinh thần chi quang trực tiếp từ phía trên. Màn phía trên hàng lâm xuống, trong nháy mắt đều rót vào Liễu Lạc Khê trong thân thể, rầm rầm rầm, mà trong chớp nhoáng này, Liễu Lạc Khê thân thể bắt đầu phục hồi như cũ, không chỉ như vậy, liền ngay cả Liễu Lạc Khê khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, không ngừng kéo lên hạo nhiên bát phẩm, cửu phẩm, viễn cổ đại năng một tầng, tầng hai nháy mắt, liền nhảy lên tới 9 tầng, đón lấy là siêu cấp đại viên mãn, một tầng, tầng hai không ngừng kéo lên, không ngừng mà tăng cường, chỉ là chớp mắt thời gian liền trực tiếp đến siêu cấp đại viên mãn đỉnh. Phong giờ phút này, cái này một loạt biến hóa để Chân Phi kinh ngạc không thôi, khó có thể tin. Không không có khả năng, đây là cái gì lực lượng? Nháy mắt từ một con kiến hôi, biến thành siêu cấp đại viên mãn. Chính là hỗn. Độn chi chủ đều không có loại thủ đoạn này. Đây không có khả năng. Chân Phi không ngừng bác bỏ, liền trong tay màn trời bị tử tinh chi lực xuyên thấu. Đều chưa từng phát. Giác nhưng tất cả những thứ này, cũng không từng trốn qua Long Phi hai mắt. Trước đó Chân Phi nói toàn bộ không gian đều cùng con của mình cùng một nhịp. Thở thời điểm, Long Phi trong lòng liền thời khắc quải niệm, thậm chí tại cái này tử tinh đại đế lực lượng truyền thừa hàng lâm xuống thời. Điểm đều chưa từng quên, thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này Chân Phi lực lượng, còn có cái gì vạn quỷ phệ tâm, cái này Liễu Lạc Khê đạt được truyền thừa lực lượng nháy mắt, triệt để hóa. Thành cho bụi, trực tiếp bị mênh mông tử tinh đại đế lực lượng cho tách ra, ầm ầm, răng rắc, toàn bộ không gian bắt đầu buông lỏng, vô số đạo vết rách tại thời khắc này. Cũng bạo phát đi ra lúc này, Chân Phi cũng rốt cuộc phản ứng lại, cả người trên mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Không gian hỏng mất nàng lại không sự tình. Còn có. Vạn quỷ đâu? Vạn quỷ phệ tâm đâu? Vì cái gì nàng trong bụng hài tử còn sống? Không, ta không tin. Chân Phi cuồng loạn, cả người như là một cái bà điên, hô to gọi nhỏ, nhưng tại Long Phi xem ra, chính là một tên hề, mặc kệ nàng trước đó có cái gì bố cục, có cái gì mưu đồ, tại thời khắc này, đều đã trở thành quá khứ thức, triệt để chôn vùi. Gọi, y. Ngươi cho rằng kêu thanh âm lớn liền ngu bức sao? Không gian của ngươi cầu tiếp, ngươi vạn quỷ phệ tâm, đã sụp đổ. Ngươi bây giờ, còn có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Long Phi lạnh lùng nói, trên người sát ý bạo phát đi ra lúc này, Liễu Lạc Khê cũng khôi phục lại, mở hai mắt ra, nhìn xem trên người mình biến hóa, ngay lập tức vội vàng cảm. Giác trong bụng, thẳng đến cảm giác mình trong bụng vẫn như củ sinh cơ giạt. Giàu, sắc mặt mới có chút an định lại nhưng sau một khắc, Liễu Lạc Khê nhìn về phía Chân Phi sát ý càng quét. Long Phi, để cho ta tới. Đều là nữ nhân này, suýt nữa làm hại ta trong bụng hài tử không gánh nổi. Không tự tay giết nàng, trong lòng ta hận ý khó bình. Liễu Lạc Khê một mặt kiên quyết, cùng lúc trước đau khổ cầu khẩn nàng, tưởng như hai người lúc trước, là bởi vì hài tử, là bởi vì tình thương của mẹ hiện tại, là bởi vì chính mình, nhưng Long Phi, lại là cười cười. Sợ là không được. Bởi vì còn có một người, đồng dạng muốn tự tay chấm dứt tính mạng của nàng. Long Phi thần bí nói, Liễu Lạc Khê sững sờ, còn có người, ai? Long Phi nhìn xem Liễu Lạc Khê, nhu tình bách chuyển, nói ra, thì đương nhiên là con của chúng ta. Vừa rồi ngươi khôi phục như cũ nháy mắt, tự tin đại đế lực lượng đem vạn quỷ. Phệ tâm lực lượng trực tiếp tách ra, nháy mắt liền đã bị con của chúng ta hấp. Thu, y. Hiện tại, cứ việc còn tại trong bụng, lại là đã có được vượt qua thường nhân. Lực lượng, y. Vừa rồi, đã truyền ra một đạo thần niệm, muốn tự tay giết cái này nữ nhân ác. Độc. Nói, Long Phi nhìn về phía Liễu Lạc Khê trong bụng. Ha ha ha, trò cười, trong bụng hài nhi liền có tu vi. Còn có thể truyền âm. Ngươi tại sao không nói con của ngươi là đại đế chuyển thế đâu? Chết cười bản cung. Chân Phi cười lớn một tiếng. Thân thể như tên lửa vọt bay ra ngoài, nàng nghĩ phải thoát đi, trước đó thừa dịp Long Phi cùng Liễu Lạc Khê đối thoại thời điểm, nàng đã biết. Đại thế đã mất, vốn định tiến trầm rời đi, nhưng nghe đến Long Phi lời nói, vẫn là không nhịn. Được mở miệng mỉa mai, nhưng nàng lại nghĩ không ra, ngay tại nàng mở miệng xoay người trong nháy mắt. Này, đột nhiên xảy ra dị biến, Liễu Lạc Khê trong bụng, bỗng nhiên hắc khí bốc lên, trong nháy mắt xuất hiện. Một cái quang đoàn giống như từ Liễu Lạc Khê trong bụng phá vỡ một cái hố. Nháy mắt bay ra, quang mang này không chút nào dừng lại, nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù. Màu đen, truy đuổi quá khứ, lập tức, đem Chân Phi cho bao phủ ở bên trong, ngay sau đó, một tiếng hét thảm bộc phát. A! À. Nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết, chỉ là xuất hiện lại lập tức biến mất. Không thấy gì nữa, nơi xa, Long Phi đã nhìn sửng sốt, ngài lợi hại con của ta. Bai Đu một chút y mạnh. Nhất hệ thống tăng cấp kiệt chúng văn học, nghề chương mới nhất ngay lập tức đọc. Miễn phí.